Chương 1722, Bảy đạo kim quang. Nhiều lần chắc trở, Vọng Giang Nguyệt vẫn là thuyết phục Chu Lôi, cùng một chỗ liên thủ đem hai người diệt đi. Theo bọn hắn nghĩ, giai không thực lực lại yếu, bất quá tiềm lực rất mạnh, giữ lại là một cái hậu hoạn. Còn như Phương Thần, một cái siêu phàm cấp trận pháp sư, nếu vô pháp đạt được, vậy liền triệt để đem diệt đi. Không đợi Phương Thần cùng giai không rời đi, Chu Lôi tiểu cùng Vọng Giang Nguyệt ở đây đến. Âm ầm trên bầu trời, thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến. Trên cánh đồng hoang, vô số tông môn đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt chấn kinh. Cái đó là Vọng Giang Nguyệt cùng Chu Lôi hai người bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ là đối Chu Lôi xuất thủ sao? Chẳng lẽ Chu Lôi vừa mới thất bại bởi hai người này sao? Phía dưới một mảnh xôn xao. Trên đỉnh núi, Phương Thần cùng Giai không liếc nhau, sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới Chu Lôi sẽ cùng Vọng Giang Nguyệt liên thủ, cứ như vậy bọn hắn không thể coi thường. Nghĩ không ra đường đường Chu gia Chu Lôi thế mà còn tìm giúp đỡ Giai không dếu cần nói. Trên đỉnh núi, bốn người giằng co lẫn nhau. Hừ, hai người các ngươi, lừa giết ta Vọng Không Sơn nhiều đệ tử như vậy, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vọng Giang Nguyệt thái độ vô cùng cường ngạnh, trên thân tiêu tán ra kinh khủng sát ý, hưu không có chút gì do dự, Phương Thần trực tiếp bố trí ra tam trọng liền hoàn trận pháp. Muốn chết? Chu Lôi thấy thế, cười lạnh một tiếng, lôi đình xuất thủ. Vây một đạo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đụng vào trận pháp phía trên. Để trận pháp lung la lung lay, bất quá càn khôn trận pháp vẫn là chặn lại Chu Lôi công kích. Giết! Cùng lúc đó, Vọng Giang Nguyệt QNZ xuất thủ. Đối thủ của hắn là Giai Không, Chu Lôi đối thủ là Phương Thần. Bốn người hỗn chiến ở cùng nhau. Ông lại một lần nữa đối mặt Vọng Giang Nguyệt, Giai Không không dám kinh thường, thôi động phát tâm. Trong lúc đó, ở phía sau hắn, một tôn cao lớn kim sắc Phật tượng, trong nháy mắt xuất hiện. Tại Phật tượng trong lòng bàn tay, có một viên kim sắc trái tim. Quả tim này bên trên có phức tạp hoa văn, tản ra Phật đạo khí tức, phi thường dọa người. Phật tâm Vọng Giang Nguyệt thấy thế, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, chắc không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai là nắm giữ Phật tâm. Bất quá, dù vậy, QNZ không cải biến được ngươi tử vong hạ tràng. Vọng Giang Nguyệt bàn tay huy động, lực lượng cuồng bạo, cùng Giai Không sau lưng kim sắc Phật tượng đánh vào nhau. Cuồng dã lực lượng, cuốn tới. Trên đỉnh núi chiến đấu động tĩnh rất lớn, phía dưới đông đảo tông môn đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Chu Lôi cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau, cái sau đem 15 tầng thời không sách, thôi động đến cực hạn. Hưu thân hình của hắn, nhược ảnh nhược hiện, Chu Lôi căn bản là không có cách bắt được Phương Thần chân thần. Đáng chết, ngươi sẽ chỉ trốn sao? Chu Lôi phẫn nộ đại hống, đôi mắt tinh hồng, song quyền nắm chặt, đống nhiên oanh ra. Đông một đạo làm cho người rung động quyền mang. Hung hăng đánh vào trong hư không, lập tức để hư không xuất hiện khe hở. TTT Phương Thần trên thân, thời không chân ý đã sẽ hoàn toàn làm nhạt, quy tắc nhân hình càng phát thực chất hóa. Thời gian, không gian. Phương Thần tại xuyên thẳng qua quá trình bên trong, trong đầu tràn ngập nồng đậm thời không chân ý tin tức. Soạt mỗi một lần vượt qua thời không, Phương Thần đều có thể cảm giác được rõ ràng, quy tắc nhân hình biến hóa cực lớn. Tối tăm mở mịt khí tức, tại thân thể của mình chung quanh. Tạo thành một cái áo giáp. Tốc độ của mình, càng phát cấp tốc. Thuấn di sau một đoạn thời khắc, Phương Thần cảm giác trong đầu của mình, sáng tỏ thông suốt. Lập tức, thân hình của hắn, hư không tiêu thất. Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem thân thể của mình. Vừa mới một sát na kia, hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Loại kia cảm giác tuyệt vời, thật sự là quá làm cho người ta khó bỏ. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên phát hiện. Thời không chân ý phát sinh biến hóa rất lớn. Muốn đột phá sao? Phương Thần trong lòng, vô cùng chờ mong. Không biết lần này ngộ ra quy tắc, đến cùng là thời gian, vẫn là không gian. Có phải hay không là thời không quy tắc? Phương Thần trong đầu, sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Thời không chân ý, thời gian cùng không gian không xa rời nhau. Mà quy tắc cũng giống vậy, dung hợp lại cu nở dê nhau, lẫn nhau giao ánh đông. Không đợi Phương Thần suy tư xong, cũng cảm giác được lăng lệ kinh phong. Một cái phi hạc, dương cánh, gào thét mà tới. Cẩn thận, đây là Chu gia thiên hạc thần thuật. Một cuộc chiến đấu khác bên trong Giai Không, giống to, nhắc nhở Phương Thần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, phi hạc liền đi tới Phương Thần trước người. Tiểu tử, đi chết đi. Chu gia thiên hạc thần thuật, lực công kích siêu cường. Chỉ cần bị phi hạc cận thân, trên cơ bản không ai có thể sống sót. Chu Lôi không tin phương thần phong ngự, có thể ngăn cản được phi hạc công kích. Không chịu thua kém. Phương thần cảm giác tê cả da đầu, phi hạc trên người lực công kích, để hắn cảm giác, phảng phất tại đối mặt một tôn thiên thần đồng dạng. Không thể liều mạng. Thời không sách thi triển, thân thể của hắn, thuấn gian di động, tra nhờ thoa tờ kho y phi hạc công kích. Đáng chết. Phi hạc công kích thất bại, Chu Lôi phẫn nộ chửi bới nói. Người cu nở dê ăn ta một kiếm. Đột nhiên, Chu Lôi sau lưng, xuất hiện một thanh âm. Toàn tức, một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, hung hăng bổ xuống. Đạo kiếm quang này bên trên, ẩn chứa cực hạn hỏa diễm quang mang, phi thường dọa người. Đây là Chu Lôi mở to hai mắt nhìn xem phương thần trường kiếm trong tay. Thiên thần khí. Chu Lôi nghẹn ngào kêu lên, trong lòng của hắn chấn động không thôi, hủy hệ tờ di cờ hở đều đang rung động. Hắn lại có thiên thần khí, ta nhất định muốn đạt được. Chu Lôi trong lòng hò hét. Đồng thời, hắn khống chế phi hạc, hướng phía phương thần công kích mà đi. Giang giác cường đại phi hạc, tại tiếp xúc đến thiên thần khí thời điểm, cũng là trực tiếp bị bức lui. Chu Lôi liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt cực nóng, thiên thần khí hắn vô luận như thế nào cũng muốn đạt được. Nghĩ tới đây, Chu Lôi tiếp tục xuất thủ. Đông ngay tại chiến đấu tiến hành đến gây cấn giai đoạn thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, toàn bộ thiên thần di tích đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra trên cánh đồng hoang, trong đám người truyền ra kinh hô thanh âm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao thiên thần di tích đang run rẩy? Chẳng lẽ thiên thần di tích tối cường truyền thừa xuất thế sao? Mau nhìn, phương bắc bầu trời. Đột nhiên, có người đại hống. Lập tức, ánh mắt mọi người, nhìn về phía phương bắc bầu trời. Bảy đạo chướng mắt kim quang, phân biệt theo thiên thần di tích bảy cái địa phương, bắn về phía bầu trời. Cờ hờ ơn lờ động, cực độ cờ hờ ơn lờ động. Không riêng gì trên cánh đồng hoang tông môn đệ tử bị cờ hờ ơn lờ động, tiểu liên sơn đỉnh bên trên ngay tại chiến đấu bốn người đều bị cờ hờ ơn lờ động đến. Nhất là phương thần, trong tay hắn thất tuyệt lạc tinh kiếm, đột nhiên run rẩy lên, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Thất tuyệt thiên thần hiện thân sao Chu Lôi ánh mắt, xuyên thấu càn khôn trận pháp, thấy được kia bảy đạo bắn về phía bầu trời, ngay tại cấp tốc dung hợp kim quang, trầm giọng nói. Chu Lôi, tốc chiến tốc thắng. Một bên khác vọng ra nguyệt, giống to. Ừ Chu Lôi ánh mắt, một lần nữa rơi vào phương thần trên thân, nhìn thấy thất tuyệt lạc tinh kiếm run rẩy thời điểm, nhãn tỉnh sáng lên. Thất tuyệt lạc tinh kiếm, thật là thất tuyệt lạc tinh kiếm. Lấy ra. Chu Lôi đại thủ nhô ra. Nghiêm nghị quát lớn. Lực lượng kinh khủng, quét sạch phương thần, Chu Lôi muốn cướp đoạt thất tuyệt lạc tinh kiếm. Nam mơ. Phương thần thôi động thời không sách, cùng Chu Lôi Chu Toàn. Đáng chết. Chu Lôi gia tăng công kích, trực tiếp đem phương thần áp chế. Bất quá, cái sau lợi dụng thời không sách, không ngừng xuyên thẳng qua, không cùng hắn liều mạng, cái này khiến Chu Lôi rất là tức giận. Phanh một bên khác, giai không bị vọng giang nguyệt một quyền đánh bay. Giang giác không có thời gian, vọng giang nguyệt ngược lại điên cuồng công kích càn khôn trận pháp, để hắn xuất hiện khe hở, sau đó trong nháy mắt rời đi. Hướng phía bảy đạo sẽ hội tụ vào một chỗ kim quang, cấp tốc vọt tới. Không có thời gian. Nhìn thấy vọng giang nguyệt cử động, Chu Lôi từ bỏ công kích phương thần, thân hình lóe lên, biến mất trên đỉnh núi. Đây là thất tuyệt thiên thần lưu lại thủ đoạn, một khi bảy đạo kim quang ở trên bầu trời hội tụ vào một chỗ, truyền thừa chắc chắn xuất hiện. Chu Lôi đối thất tuyệt thiên thần truyền thừa, tình thế bắt buộc. Quyết không cho phép để vọng giang nguyệt cấp đi. Còn như thất tuyệt lạc tinh kiếm, chờ đạt được truyền thừa tại đoạt cũng không muộn. Trước một giây kinh thiên động địa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, sau một giây tiểu trong nháy mắt đình chỉ. Phương huynh, chúng ta cũng đi nhìn xem. Giai không từ dưới đất bỏ dậy, cũng bị bảy đạo kim quang khiếp sợ đến. Giai không huynh, ta có rõ ràng cảm ngộ. Phương thần vội vã nói một câu. Sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất. Quanh thân tối tăm mở mịt khí tức tràn ngập, quy tắc nhân hình thực chất hóa đến cuối cùng giai đoạn. Ta hộ pháp cho ngươi. Giai không hề nghĩ ngợi, từ bỏ truyền thừa, là phương thần hộ pháp.